Chương 1582, 1582, Tết Thất Tịch, 1. 3.000 năm trước, Linh Hoan Tâm bị rút đi tiên cốt, đánh vào luân hồi, nàng tại thế gian này luân hồi ngàn năm, chuyển thế thành cái này đến cái khác phàm nhân. Mà Tường Lệ Hành cho Linh Hoan Tâm nhìn những này gian phòng, tất cả đều là Linh Hoan Tâm lần lượt chuyển thế thời điểm, sở sinh sống trưởng thành địa phương, đều là gian phòng của nàng. Đây đều là ngươi đã từng ở qua địa phương, là ta dựa theo ta nhìn thấy hết thể tìm người đặc biệt chế tạo. Tường Lệ Hành dịu dàng khe nói, 3.000 năm nay, hắn chưa hề rời đi. 3.000 năm nay, bọn hắn chưa hề tách ra qua. Cảm ơn. Linh Hoan Tâm trong mắt có chút nước mắt thoáng hiện. A Hành, cảm ơn ngươi, ta ra sao may mắn, mới có thể gặp được ngươi là vận may của ta mới đúng. Tường Lệ Hành hướng về phía Linh Hoan Tâm sán lạn cười một tiếng. Kỳ thật, cùng Tết Trung Nguyên so sánh, chúng ta có phải là còn có một cái càng quan trọng hơn thời gian đâu? Tại Tết Trung Nguyên trước đó, còn có một cái hoa hạ truyền thống ngày lễ, đó chính là đêm thất tịch. Nghe được Tường Lệ Hành, Linh Hoan Tâm lập tức kịp phản ứng, ta xem một chút lịch ngày. Nàng lấy điện thoại di động ra lật xem một lượt, phát hiện năm nay đêm thất tịch đúng lúc là thứ hai. Thứ hai A, Linh Hoan Tâm cố ý kéo dài thanh âm, tựa hồ có chút do dự. Mặc dù là thứ hai, nhưng là rất thích hợp trốn học ra ngoài này, ngươi nói đúng không? Đột nhiên, Linh Hoan Tâm lời nói xoay chuyển, ngẩng đầu, mặt mày còng cong nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Ngẫu nhiên trốn một lần khóa QNZ không sẽ như thế nào, huống chi học kỳ trước nàng thế nhưng là toàn bộ hệ bên trong trốn học thiên vương. Tùy lao sư dễ nói chuyện như vậy, nhất định sẽ không trách cứ nàng. Cái kia cứ như vậy nói xong rồi, đêm thất tịch ngày đó ta đi trường học tiếp ngươi. Tường Lệ Hành thế nhưng là rất chờ mong cái này Tết thất tịch. Hai người từ số 7 hội quán ra, vừa vặn nhận được Thôi Sán điện thoại. Nguyên lai Thôi Sán đã sớm bang Linh Hoan Tâm đã hẹn Lâm Sở. Bốn người tại trung tâm chợ một tiệm cơm Tây bên trong gặp mặt. Hoan Tâm, chuyện của ngươi Thôi Sán đều nói cho ta biết. Lâm Sở vừa thấy mặt đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lấy ra hợp đồng. Cái này là lúc trước ta và ngươi ký kết người đại diện hợp đồng, đã ngươi muốn thoái ẩn, vậy cái này hợp đồng liền xem như đến kỳ không còn giá trị rồi đi, mặc dù ta cảm thấy lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực hiện tại rời khỏi quá đáng tiếc, nhưng là ta vẫn là tôn trọng quyết định của ngươi, ta QNZ chúc phúc ngươi cùng Tưởng Lệ Hành. Lâm Sở vừa nói, một bên mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật Lâm Sở trong lòng QNZ rõ ràng, rất nhiều chuyện là không cách nào miễn cưỡng, rất nhiều chuyện cũng đều là đã sớm chú định tốt. Nàng từ hôm nay trở đi, lại nên mở ra hành trình mới. Sở Sở tỷ, hợp tác với ngươi thời gian rất vui sướng, ta QNZ hy vọng tương lai ngươi có thể tiền đồ như gấm, trở thành giới giải trí đứng đầu nhất đang hồng quản lý. Ninh Hoan Tâm nghe được Lâm Sở, lập tức mỉm cười khẽ nói. Ân. Lâm Sở cầm lên liền chén rượu. Chúng ta cạn một chén nhé, vì tương lai của các người, vì tương lai của ta, hy vọng lần tiếp theo gặp lại, tất cả mọi người có tốt hơn gặp gỡ người tổng phải không ngừng đi về phía trước, đi ngang qua phong cảnh, gặp được người, cuối cùng chỉ sẽ trở thành người nhân sinh đường đi bên trong khách qua đường. Dài dằng dặc trong đời, phân phân hợp hợp không thể tránh được, chúng ta có thể làm, chỉ có thể là trân quý mỗi một lần gặp nhau, cười nhìn mỗi một lần tách rời. Cùng Lâm Sở thuận lợi giải ước. Linh Hoan Tâm QNZ buông xuống một cọc tâm sự, bởi vì biết Lâm Thu Hàm tái tạo nhân thân còn phải cần một khoảng thời gian, Linh Hoan Tâm cũng liền không nhất thời vội vã. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ về tới Cố gia, triệu tập Trương Nghiệm, Ngụy Song Song, Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu, mấy người bắt đầu vì Tết Trung Nguyên tụ hội làm chuẩn bị. Bất chi bất giác, đã đến âm lịch tháng 7, Tết Thất Tịch, lặng yên mà tới.